Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 2, góc truyện audio.com. Sau khi nghe lão giả nói Quang vẫn còn chưa tin. Thôi hai ông đừng đùa cháu nữa. Chỉ cho cháu đường về nhà đi. Ở nhà cháu còn có người đang chờ. Nghe Quang nói, hai lão giả vẻ mặt bối rối nhìn nhau rồi bảo Quang. Tuy rất khó chấp nhận nhưng thực sự cậu đã chết. Việc này không phải tại số cậu phải chết mà là do ông ta gây ra nên cậu sẽ được bồi thường một cuộc sống mới. Nghe vậy Quang cũng cảm thấy an ủi phần nào và cũng cảm thấy khá uất ức về việc mình chết oan, nhưng rồi anh cũng nhận mệnh. Việc đã như vậy rồi thì hai ông mau đưa tôi trở lại để tôi còn tiếp tục sống, đó là điều cô thể. Một người đã chết thì cô thể sống lại. Đó là quy tắc của vũ trụ, lão giả béo mập nói. Nghe vậy Quang gắt lên, chẳng phải hai người vừa nói rằng tôi sẽ có một cuộc sống mới hay là sao? Đúng vậy, một cuộc sống mới, nhưng cô phải ở đây mà là một cuộc sống mới ở một hành tinh khác. Vũ trụ khác, lão già cao gầy từ từ nói. Tới đây Quang cũng đã hiểu ra vấn đề của bản thân. Anh vốn sinh là trẻ mồ côi, lớn lên trong quân ngũ, được nhà nước nuôi từ bé để tham gia vào các đơn vị đặc biệt. Cuộc đời anh cũng chẳng có gì đặc biệt, điều anh nuối tiếc chỉ có mỗi xuân. Thấy anh ta lâm vào tình trạng trầm tư, hai lão già cũng im lặng. Một lúc sau có vẻ như Quang đã đưa ra quyết định. Hai lão già mới nhìn nhau với ánh mắt thâm tường. Sau khi suy nghĩ kỹ thì Quang thấy một cuộc sống mới cũng cô có gì là cô tốt cả. Nghĩ đến đây Quang cũng ngẩng đầu nhìn hai lão già với ánh mắt sắc bén giống như ánh mắt của một tên gian thương vậy. Được, tôi sẽ có một cuộc sống mới, nhưng hai người cũng cần bồi thường cho tôi một chút gì đó, coi như bồi thường cho kẻ xấu số này. Chứ, mà tôi cũng thắc mắc tại sao tôi lại phải chịu cái chết oan như vậy. Nghe Quang hỏi vậy hai lão giả nhìn nhau tỏ vẻ bối rối, rồi lão giả cao gầy nói, như cậu đã biết thì đây là thiên đàng, còn ta là chúa. God, người trưởng quản các quy tắc của vũ trụ này, còn kia là Allah, người trưởng quản các quy tắc của vũ trụ song song bên cạnh. Để bồi thường cho cậu thì cậu sẽ có một cuộc sống mới tại đấu tinh đại lục trực thuộc vũ trụ do Allah cai quản cùng một số ưu đãi khác, còn về nguyên nhân cái chết của cậu thì khụ là do ta lỡ tay làm rơi một đạo lôi phạt. Khụ mà tất cả cũng tại tên Allah béo ú kia kìa. Nghe thấy God nói thế Allah dễ nảy lên, tại cái gì mà tại? Chính ngươi mới là người ném cái lôi phạt đó chứ cô phải ta à, nha cái con ba ba. Cô phải tại ngươi né để nó rơi vào chiếc gương thời cô thì liệu có chuyện gì xảy ra hay cô, ngươi vẫn còn già mồm à? Ngươi có thấy ai ngu mà nhìn thấy sét đánh mà cô chạy? Ngươi nói thế mà cũng nghe được à? Ngươi da thịt dày béo tia sét đó chẳng bỏ gãi ngứa cho ngươi đó bla. Bla, blo, blo, nhìn hai vị tối cao trưởng quản các quy tắc của vũ trụ cãi nhau như hai bà hàng cá ngoài chợ. Quang thấy mình được mở rộng tầm mắt, đồng thời anh cũng tức tới xì khói đầu vì qua việc họ cãi nhau anh cũng biết tại sao mình chết. Oan, đơn giản là do Allah ăn mất của God một cái bánh nếp sau đó họ. Chấm, rồi ảnh chết oan, càng nghĩ càng tức càng ức chế anh gắt lên, dừng. Các người cãi nhau cô thấy mất mặt à? Đường đường hai đấng chưa trời lại cãi nhau như hai đứa trẻ, bộ não các người bị nhiễm nước hết rồi sao? Bla, bla, chấm, sau khi xả một tràng, Quang đại tá cũng bình tĩnh lại, nhìn thấy hai lão đầu đang cúi mặt xuống bàn tay xoay xoay hai chén trà như hai đứa trẻ bị mẹ mắng. Quang, ta ngất, thôi việc gì qua rồi thì cũng cho qua đi. Vấn đề bây giờ là cuộc sống mới của tôi sẽ được bồi thường như thế nào? Và tôi sẽ được bồi thường những gì? Hửm, sau tiếng hửm Quang vỗ mạnh xuống bàn khiến cho hai đứa trẻ kia giật mình bưng tỉnh. Ngẩng đầu nhìn Quang Allah tiếp lời. Cái đó thì cậu khỏi lo. Chúng tôi đã tính cả rồi. Cậu sẽ có một cuộc sống mới tại đấu tinh đại lục trực thuộc vũ trụ do ta cai quản, vì việc cậu sống lại ở vũ trụ này là cô thể. Và cậu cũng yên tâm rằng ở đó cậu sẽ có một cuộc sống tốt hơn, và hiển nhiên là sẽ không có chuyện chết oan như vậy, bởi vì ta cô như ai. Kia đâu nhỉ, vừa nói Allah vừa nhìn God với ánh mắt chế giễu. Dù rất tức nhưng God cũng cố nén giận. và cũng để bồi thường cho cậu, tôi sẽ tặng cậu 3 món quà và Xuân ta cũng sẽ sắp xếp ổn thỏa nên cậu yên tâm mà sống mới đi. Nói xong God đánh tay sang Allah bên cạnh híp mắt nói. Này Allah ngươi chủ nhà thì cũng cô nên cúa kiệt sỉ đi hạ. Allah quay mặt đầy căm phẫn nghĩ, đồ cáo già, nhưng vẫn nói. Ta cũng sẽ có 2 món quà dành cho cậu nhưng những món quà của chúng tôi sẽ gửi cho cậu vào các lần sinh nhật của cậu lần lượt là 1, 3, 5, 12, 15 tuổi của cậu. Đồng thời sổ vận mệnh của cậu cũng sẽ được để trắng, còn bây giờ thì cậu đi thôi. Cô để quang nói gì thì anh đã biến mất theo nhịp kết ấn của God và Allah. Cách chương.